bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 10, phu thê, khóc chuyện audio.com, chấm, nương nương, thế nhưng chưa biết được chuyện hoàng tôn. Tạ Tụ hỏi Vân Kiến. Vân Kiến khó xử lắc đầu. Cái gì chuyện hoàng tôn? Phương Cẩm An nghi ngờ hỏi. Tạ Tụ sợ kích thích nàng. Trước nhớ lại tiếp trước khi Tử Tô tiến cung Phương Cẩm An phản ứng thế nào? Ân, kiếp trước nàng vẫn thật bình tĩnh. Đối mặt với Tử Tô diễu võ dương oai. Chỉ thản nhiên nói một câu. Ngươi cao hứng là được. Đi xuống đi, cử chỉ lời nói và việc làm. Nhất phái Phương thị bọn họ mang tính tiêu chí dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ân, hiện tại cũng phải bảo trì phong độ như vậy nha. Vì vậy Tạ Tụ ở bên cạnh hầu hạ nàng thay quần áo. Vừa chậm rãi nói, nương nương nghe xong không nên khổ sở. Là hôm qua ở Thọ Yến quý phi nương nương xảy ra chuyện. Điện hạ nuôi ngoại thất, sinh hạ nhi tử đều đã 3-4 tuổi. Động tác mặc quần áo của Phương Cẩm An bỗng nhiên đình chỉ. Ngoại thất này, nương nương cũng nhận được. Tạ Tụ cứng rắn tâm địa nói. Nói vốn là hầu hạ qua nương nương. Tên gọi Tử Tô, Tử Tô, Phương Cẩm An quay đầu nhìn nàng. Tử Tô, vâng, Tạ Tụ cẩn thận nhìn sắc mặt nàng. Dường như, không giống trong dự đoán. Dường như, nàng vẫn kích động hay sao? Ngươi nói là, thái tử. Và thị nữ Tử Tô của ta, đã có hài nhi lớn 3-4 tuổi. Phương Cẩm An lại lặp lại một lần. Không sai, chính là như vậy, Tạ Tụ không biết làm sao, lại có điểm không dám trả lời. Phương Cẩm An bỗng nhiên đẩy nàng ra, cũng không để ý quần áo còn chưa mặc, liền chạy ra bên ngoài. Tạ Tụ chưa từng thấy nàng hành động nhanh nhẹn tốc độ cao như vậy. Một bình hoa bị ống tay áo nàng va trúng trong lúc chạy. Dầm ào ào, ngã tan nát, làm Tạ Tụ lại càng hoảng sợ. Nương nương cẩn thận, nàng vội vàng đuổi theo nàng. Trong chánh điện, Phương Cẩm An nhìn thấy, Lý Mẫn thường ngày phong độ tư thái yêu nhã. Lúc này lại là ngồi lệch ra trên giường không còn hình dáng. Còn trên đùi hắn là một tiểu nhi 3-4 tuổi. Dáng vẻ nó nhếch miệng cười. Không khác Tử Tô khi còn bé chút nào. Nhìn thấy Phương Cẩm An xuất hiện. Lý Mẫn nhíu mi, ôm Hoán Nhi xuống, ngồi xong nói chuyện với nàng. Chuyện có lẽ ngươi cũng biết, đây là hài tử Tử Tô sinh cho ta. Tên gọi Hoán Nhi, phụ hoàng dặn dò, muốn ngươi chăm sóc nó một thời gian. Cô đã sai người dọn phòng rồi. Hắn phất phất tay ra hiệu mấy phụ nhân đang chờ bên cạnh tiến lên. Tự nhiên, thân thể ngươi xương không tốt, không thể mệt nhọc, đây là nhũ mẫu và hạ nhân của nó. Sinh hoạt thường ngày của nó đều có các nàng quản lý. Cũng không cần ngươi làm cái gì. Phương Cẩm An lại chỉ nhìn thẳng vào Hoán Nhi. Không nói tiếng nào, Hoán Nhi bị nàng nhìn như vậy. Lông mày nhỏ cũng giống như Lý Mẫn nhíu một cái. Phụ thân, nàng là ai? Đây là của ngươi, mẹ cả. Lý Mẫn phí hết sức lực mới nói ra hai chữ này. Hoán Nhi, gọi mẫu thân, nàng mới không phải mẫu thân của ta. Chấm, Hoán Nhi la hét, Hoán Nhi muốn mẫu thân, Hoán Nhi phải về nhà, Hoán Nhi không thích nơi này. Lý Mẫn vội vàng ôm chặt nó dỗ dành, giọng nói dịu dàng có thể chảy ra nước. Hoán Nhi ngoan, chỉ cần con ngoan ngoãn, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy mẫu thân, chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Nghe lời được không, phụ thân gạt người, mẫu thân bị người xấu bắt đi. Ô ô, Hoán Nhi nói xong liền khóc lên. Hoán Nhi muốn mẫu thân, lại chỉ ngón tay Phương Cẩm An. Hoán Nhi không thích nàng, nó lớn bao nhiêu? Phương Cẩm An rốt cuộc lên tiếng. Lý Mẫn nhìn cũng không nhìn nàng, tuổi mụ 3 tuổi rồi. Phương Cẩm An sắc mặt giống như khóc lại như cười. 3 năm trước, là tân hôn của ngươi và ta. Chấm, ừ, Lý Mẫn lạnh lùng nói. Khi đó, đêm tân hôn, thanh âm Phương Cẩm An vừa nhẹ vừa yếu ớt. Ngươi nói tăng kỳ của hoàng hậu nương nương chưa qua, tuy là ấn theo nguyện vọng của bà lập gia đình, nhưng không thể viên phòng. Nói xong ngươi liền đi, ta luôn, còn cảm thấy ngươi trí hiếu. Thế nhưng là đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Lý Mẫn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nàng đây là suy nghĩ cái gì? Lúc ấy Tăng Kỳ chưa qua là A Tú, Tăng Kỳ của mẫu hậu hắn. Trước khi đại hôn một tháng đã xong, hắn lúc ấy mặc dù không có trực tiếp nói là Tăng Kỳ của ai. Nhưng nàng ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng tính sai. Người hồ đồ như vậy, ở đâu xứng đôi làm thái tử phi của hắn, càng không xứng làm muội muội A Tú. Đúng rồi, nàng cho tới bây giờ cũng không nhớ ra được ngày giỗ của A Tú. Thiệt thòi A Tú lúc còn sống sủng nàng như vậy. Nghĩ như vậy, thái độ không khỏi càng ác liệt. Không sai, như ngươi suy nghĩ, ta chỉ không muốn chạm ngươi. Cho tới bây giờ cũng không muốn đụng vào ngươi. Tuy là một bên Tạ Tụ nghe xong, cũng cảm thấy ước gì có thể giật vạt áo tát hắn hai bạt tai. Nhưng lại không biết Phương Cẩm An là đau đớn tận tim như thế nào. Tạ Tụ chỉ nhìn thấy nàng giơ tay áo lên che mặt một cái. Sau khi buông tay áo, vẫn là tư thế tiên nhân ngạo nghễ, để nó rời khỏi chỗ ta, đừng để cho ta lại nhìn thấy nó. Nàng thản nhiên nói, lời này của nàng hiển nhiên chọc giận tới Lý Mẫn. Vô luận như thế nào, ngươi đều là mẹ cả. Tấn Dương Hầu phủ chính là dạy bảo nữ nhi của hắn làm chủ mẫu như vậy. Tấn Dương Hầu phủ, Phương Cẩm An khẽ cười một tiếng. Tấn theo cách làm việc của Tấn Dương Hầu phủ ta, sợ là một đao bắt nó băm ra. Ngươi, Lý Mẫn ngược lại chưa từng thấy nàng kiên cường như vậy. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngươi sao lại ác độc như thế? Phải rồi, ngươi luôn là người như vậy. Hắn giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lại hiện lên vẻ mặt ghét bỏ. Phương Cẩm An thân hình không tự chủ được thoáng dao động. Nhưng mà Lý Mẫn bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên người nàng. Đưa tay giữ chặt nàng kéo vào nội thất. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chính là ghi hận ta không động vào ngươi sao? Ta đây thỏa mãn ngươi là được chứ gì? Đứng ngoài quan sát Tạ Tụ quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Ta phải làm như thế nào đây? Ta phải làm những gì a? Nếu không Lý ức sẽ tức điên a, buông tay. Phương Cẩm An bộ dáng tiểu tụy, nàng chỉ muốn thoát khỏi Lý Mẫn, nhưng lại yếu ớt làm không được. Hai ngón tay đeo hộ giáp của nàng lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt Lý Mẫn. Trong lòng Tạ Tụ lại là cả kinh. Nếu mà hộ giáp này không cẩn thận chóc ra, để Lý Mẫn nhìn thấy một đoạn ngón tay đã mất. Ha ha, Lý ức tức giận sẽ bóp chết nàng đấy. Nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Nhào tới đẩy Mẫn ra, ôm chặt lấy Phương Cẩm An. Lớn mật, Lý Mẫn giận dữ mắng mỏ. Nhưng vừa nhìn, Phương Cẩm An đã là bộ dạng suy yếu đến đứng không vững. Rốt cuộc không còn ép buộc nữa. Đứa nhỏ này có thể lưu lại. Người đi đi, Phương Cẩm An dáng chống đỡ nói rồi câu này. Tạ Tụ vội nâng nàng quay về tẩm điện. Vừa vào tẩm điện, Phương Cẩm An buông mình ngã xuống giường. Cơ hồ giống như là muốn bất tỉnh. Nương nương, người như thế nào, muốn tuyên ngự y sao? Tạ Tụ lo lắng hỏi. Để cho ta ngủ một lát, Phương Cẩm An nói. Nhưng mà như thế nào ngủ được an ổn? Ngươi luôn là người như vậy. Người ác độc như vậy, lời của Lý Mẫn, quanh quẩn ở bên tai, tiện thể bò vào đầu óc, câu dẫn ra chuyện xưa thời khắc không thể tiêu tan. Vào mùa đông năm đó, nàng dẫn đầu giao chiến với man nhân bộ lạc thổ ô dưới chân núi Hắc Vân. Bộ lạc thổ ô sớm có mưu đồ, an bài phục binh, làm nàng đầu đuôi thụ địch. Nàng quyết định tận dụng lợi thế của hiểm chiêu, dùng hỏa lôi nổ núi tuyết. Dẫn băng tuyết mai táng tiền binh thổ ô, lại không nghĩ phạm vi tuyết lở lớn ngoài ý định, lan đến gần một bên núi khác, một đội thương đội, đúng khi đó đi qua dưới chân núi, chịu lúc tai bay vạ gió này, đợi nàng phát hiện, phái người đi cứu, dĩ nhiên đã chậm, hơn 10 người thương đội, chỉ sống một người, người này nàng còn nhận được, hắn là tôn tử Bắc Cương đại thương quanh năm vãng lai. Mà trong thương đội được mai táng này, có vị đại thương đời thứ ba giao hảo cùng nhà nàng. Ngươi sao lại ác độc như thế? Ngươi sao lại ác độc như thế? Khi đó thiếu niên kia may mắn còn sống sót, tê tâm liệt phế giận dữ mắng mỏ nàng. Không sai, ta luôn là người như vậy a. Trong giấc mộng, nàng mới rơi một giọt nước mắt, nhìn Phương Cẩm An ngủ một lát không tỉnh, Tạ Tụ liền trở lại ỷ lan đường của mình. Lương đễ, tiểu thái giám buổi sáng người gọi tới. Tên gọi anh Vũ, nô tài để hắn ở bên ngoài vẩy nước quét nhà. Vậy có phù hợp không? A Phất xin chỉ thị nàng. Chấm, trước gọi hắn đến gặp ta. Tạ Tụ nói, một hồi anh Vũ đến. Tạ Tụ lui cung nhân khác ra, mới nói chuyện với hắn. Nào có thể đoán được anh Vũ nhanh nhẹn hành lễ. Mở miệng liền nói, Túc Vương Điện Hạ có chuyện lệnh nô tài mang cho lương đễ. Hôm qua nói nhiều như vậy, hôm nay lại có chuyện muốn nói. Không nhìn ra, Lý Ức còn là một người nói nhảm. Nói đi, Tạ Tụ vừa uống trà liền không đếm xỉa tới nói. Anh Vũ ưỡn ưỡn bộ ngực, đã đi gặp qua An An rồi hả? Nàng hôm nay tinh thần có tốt không? Hắn mới mở miệng, Tạ Tụ liền phun trà ra. Thanh âm kia, ngữ khí, khí thế, đều giống Lý, không nhìn người mà nói. Tạ Tụ tuyệt đối tưởng rằng Lý Ức đang nói chuyện. Trách không được gọi anh Vũ a, Tạ Tụ vỗ ngực một cái. Anh Vũ đợi nàng bình tĩnh trở lại, mới tiếp tục nói, buổi sáng khi nào thức dậy, mặc quần áo gì, đồ ăn sáng ăn cái gì, nàng hiện tại thích ăn cái gì, nhưng có uống thuốc ngoan không, bao lâu thì uống, trong dược có phải thả mật đường hay không, không thể thả mật đường, phải sửa đổi cho nàng, cơm trưa lại ăn cái gì, ngoài ăn uống thuốc bên còn làm cái gì, có ra khỏi phòng đi một chút. Tạ Tụ nhìn miệng hắn mở ra khép lại, trợn mắt há hốc mồm. Lương đễ, chấm, anh Vũ đã đổi về giọng nói của mình gọi nàng, mời lương đễ cho cái trả lời. Tạ Tụ nâng trán, Túc Vương hắn có bệnh a. Túc Vương hắn có bệnh a, anh Vũ lập tức học vẹt một lần. Lúc này liền là giọng nói của Tạ Tụ, mày may không sai tí nào. Tạ Tụ lại càng hoảng sợ. Cái này không cho nói cho Túc Vương. Vậy nô tài quay về Túc Vương nói cái gì? Kính xin lương đễ chỉ rõ. Anh Vũ lại trở về giọng nói của mình. Tạ Tụ tốn hơi thưa lời. Hỏi chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này có tác dụng gì? Hôm nay ngược lại đã xảy ra một chuyện làm người buồn nôn. Cách chương.